Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1193 làm sao để hắn tới à nha. Trung Quốc thủ đô, đài truyền hình quốc gia tổng bộ, thể dục kênh trực tiếp ở giữa. Bây giờ Ngụy Chân sớm đã không phải năm đó chạy đấu trường ký giả. Hắn hiện tại là đài truyền hình quốc gia thể dục kênh trong đó nhất danh cao quản. Cũng bắt đầu phụ trách World Cup tiếp sóng công việc. Mặc dù quyền lực lớn hơn, nhưng lại đã mất đi tham gia World Cup cơ hội. Nhất là khi hắn ngồi tại trực tiếp thời gian, nhìn xem Trung Quốc đội tại Brazil trên sàn thi đấu. Một trận tiếp lấy một trận cùng chết đối thủ. Trong đầu của hắn thật rất bình thường cảm giác khó chịu. Bởi vì hắn từng theo những này tuyển thủ quốc gia nhóm là kề vai chiến đấu, chiến hữu. Giao đấu Hà Lan là một trận đại khảo. Hà Lan đội là Trung Quốc tại năm nay World Cup bên trên gặp được chi thứ nhất thế giới chân chính. Đỉnh cấp cường đội, cứ việc trước đó gặp được Colombia, nhưng chi này đội bóng cũng không tính là thế giới cường đội. Nhưng Hà Lan khác biệt. Hà Lan tại giải thi đấu bên trên biểu hiện luôn luôn chập trùng không chừng. Có đôi khi thậm chí vắng mặt, nhưng không ai có thể phủ nhận chi này đội bóng thực lực cùng nội tình. Đây là một chi thế giới chân chính cấp cường đội, mà lại bọn hắn là lần trước World Cup Á quân. Năm nay World Cup, trận đầu liền năm so với một cuồng thắng Tây Ban Nha. Càng làm cho người Hà Lan thanh danh lan truyền lớn, mà tại lúc trước. Cơ hồ toàn thế giới, ngoại trừ thân thiết nhất cán Trung Quốc fan bóng đá bên ngoài. Thuần một sắc đều đang ủng hộ Hà Lan. Tỷ lệ đặt cược càng là nghiêng về một bên. Tất cả mọi người cho rằng, Trung Quốc đội rất khó vượt qua Hà Lan đạo khảm này. Mà gặp được Trung Quốc, Hà Lan chẳng khác gì là cử đi tứ cường. Van Gaal cùng Hà Lan danh túc Van Basten đều tại lúc trước lặp đi lặp lại căn dặn đội bóng phải chú. Ý Dương Dương, Schneider cùng Robben chờ cầu thủ cũng đều cho rằng Trung Quốc đội Dương Dương rất có uy hiếp, nhất định phải cẩn thận. Nhưng tất cả những này, tại mọi người xem ra, đều giống như tại khiêm tốn khách sáo. Đến trên sân bóng, Trung Quốc đội bị Hà Lan đánh cho hoàn toàn tìm không ra bắc. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, thực lực sai biệt đúng là quá lớn. Cái này căn bản liền không phải một hai tên cầu thủ đủ khả năng bù đắp. Có thể nói, đây là toàn phương vị chênh lệch, từ cầu thủ cá nhân thực lực đến đội bóng thực lực tổng hợp. Lại đến kỹ chiến thuật trình độ, chênh lệch đều thực sự quá lớn, lớn đến làm người tuyệt vọng, làm cho người không sinh ra phản kháng. Trực tiếp liền muốn tước vũ khí đầu hàng, nhưng lần này đội tuyển quốc gia cũng không có làm như thế. Tương phản, bọn hắn vẫn là trước sau như một nghiêm phòng tử thủ. Bọn hắn cũng không có xem thường từ bỏ, mà là tại càng không ngừng chặn lỗ hổng, càng không ngừng chặn đường, càng không ngừng ngăn cản đối phương tiến công. Một lần không được liền một lần nữa, một người không đủ liền đến hai cái. Tranh tài từ hơn nửa hiệp tiến hành đến nửa chặng sau. Từ thông thường tranh tài đánh tới thêm lúc thi đấu. Trên sân bóng tòa kia điện tử ghi điểm bài thật giống như hư mất. Ngay cả động cũng không động một chút. Chỉ có thời gian này đang không ngừng biến đổi. Đang nhắc nhở tất cả mọi người. Nó không có xấu. Mà tại đài truyền hình quốc gia trực tiếp thời gian. Ngụy Chân nhìn thấy càng nhiều ống kính cùng hình tượng. Hắn thấy được Phùng Hiểu rất tại một lần giải vây về sau. Lúc đứng lên hai chân run rẩy, kia là thể năng tiêu hao rất lớn mang đến. Hắn thấy được Trần Thao ngã trên mặt đất, có chút không đứng dậy được. Kia vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Hắn còn chứng kiến lão tướng Trịnh Chí đang không ngừng gào thét đồng đội. Càng không ngừng khích lệ xung quanh đồng đội. Còn có Dương Dương. Hắn nhìn liền không giống như là cái tiên phong, mà giống như là một cái vạn năng. Chỗ nào đều đi, chỗ nào đều chạy, chỗ nào đều tại lấp. Thời điểm tiến công hắn tại phía trước nhất, phòng thủ thời điểm hắn có thể thối lui đến phía sau cùng. Thêm lúc thi đấu hạ nửa trình đã đá 10 phút, Dương Dương trọn vẹn chạy 16 cây số, làm nhất danh tiên phong. Đây đã là khá kinh người con số, bởi vì trước mắt kỷ lục thế giới, đơn trận chạy khoảng cách là 16 giờ một cây số. Người sáng tạo là Beckham, nhưng đây là tải 90 phút trong trận đấu sáng tạo xuống tới. Mà Dương Dương 16 cây số là bao quát thêm lúc thi đấu. Có thể coi là như thế, cũng có thể nhìn ra Dương Dương đến cùng có bao nhiêu chăm chỉ, có bao nhiêu liều, thông qua trong đó một cái ống kính bày biện ra tới hình tượng. Ngụy Chân nhìn xem sân bóng bên trong thống khổ đến xoay người thở Dương Dương. Hắn thật sự có loại xung động muốn khóc, không phải thương tâm, không phải khổ sở, mà là cảm động, đem cái này hình tượng cắt ra đi. Để fan hâm mộ bóng đá tất cả xem một chút, Ngụy Chân nói, thừa dịp một lần chết cầu thời điểm, cả nước trực tiếp hình tượng xuất hiện Dương Dương vẻ mặt thống khổ. Ngụy Chân tin tưởng, cả nước fan bóng đá đều sẽ bị cảm động, đều sẽ nhìn thấy này một đám tuyển thủ quốc gia nhóm khổ sở kiên trì. Nếu như nói, bóng đá là một trận không có khói lửa chiến tranh, như vậy World Cup chính là một trận khu vực ở giữa thế chiến. Mà lấy Dương Dương làm đại biểu Trung Quốc cầu thủ, chính là đại biểu cho Tổ quốc xuất chiến dũng sĩ. Dương Dương tại trên sân bóng chậm rãi đi tới. Hắn đang không ngừng hô hấp, làm dịu mệt mỏi của mình. Tranh tài trọn vẹn đá 2 giờ. Hắn thật đã là thể xác tinh thần đều mệt. Ngay cả hắn đều như vậy. Có thể tưởng tượng những người khác, thậm chí bao gồm người Hà Lan đều là như thế. Tiến vào thêm lúc sau trận đấu, song phương đều không thể sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Đây cũng là World Cup loại này giải thi đấu một vấn đề. Đó chính là lịch đấu phi thường chặt chẽ dày đặc. Đối đội bóng cùng cầu thủ tiêu hao đều phi thường lớn. Cái này khiến cho tiến vào thêm lúc thi đấu song phương đều rất khó lại đá ra nhanh tiết tấu đối. Kháng, thời gian tiến vào cuối cùng 5 phút đếm ngược. Dương Dương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ghi điểm bài. Không so với không điểm số chưa từng thay đổi. Hắn cảm thấy hài lòng, nhưng thời gian lại làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng. Bởi vì một khi tiến vào một chút cầu đại chiến, không có ai biết kết quả sẽ là cái gì. Hắn tại trên sân bóng chậm rãi đi dạo, tản bộ, hắn tại tích xúc thể lực. Thoạt nhìn như là đã chạy bất động. Hà Lan ba hậu vệ, lão đồng đội Vla, Tân Tú Đức, Phất Lý cùng Ajax hậu bối Blinder đều ở trước mặt hắn đi theo hắn. Đây là huấn luyện viên trưởng Van Gaal dặn đi dặn lại. Hắn cho rằng, liền xem như đến thêm lúc thi đấu, liền xem như Dương Dương thể lực hao hết, cũng vẫn là không thể khinh thường, không thể khinh thị tác dụng của hắn. Cho dù là đến cuối cùng một giây, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp dẫn bóng. Đây là Van Gaal nguyên thoại, nhưng Dương Dương ăn không tiêu. Hà Lan tam trung vệ không phải cũng là như thế. Thậm chí khác nhất danh trung vệ bởi vì địch đã sớm thể năng hao hết rút gân bị thay thế ra sân. Này mới khiến Blinder trở lại trung vệ tuyến. Có thể coi là như thế. Blinder vẫn là thường thường hướng phía trước đến giữa trận trợ giúp. Bởi vì hắn cảm thấy Đức Phất Lý cùng Vla hẳn là có thể ứng phó thể năng tiêu hao hầu như không còn Dương Dương. Hà Lan cầu thủ cùng bên sân huấn luyện viên trưởng Van Gaal tựa hồ cũng đều chấp nhận loại tình huống này. Bởi vì Dương Dương tiến vào thêm lúc sau trận đấu, đúng là hao hết thể lực, nhìn có chút không được. Trương Hoàn Mỹ 17 phút, Hà Lan đội lại lần nữa đánh ra một lần tiến công. Sernander một cước sút ra, bị thủ môn Vương Đại Lỗi đập ra. Robben cùng lên đến bù bắn, lại bị Phùng Hiểu rất dùng thân thể cản ra. Hà Lan đội còn tại thử nghiệm tiến công, nhưng Trung Quốc đội phòng thủ lại hoàn toàn như trước đây ương ngạnh. Cầu chậm rãi bay ra vùng cấm địa. Trịnh Chí một cước giải vây, đem cầu hướng phía trước đá. Dương Dương, Đức Phất Lý là ba người ở phía trước, đều đang phán đoán rơi vào điểm. Dương Dương vượt lên trước một bước, chạy tới vị trí, bộ ngực đưa bóng ngừng lại, cũng khống chế tại dưới chân, vừa mới dừng lại cầu. Đức Phất Lý liền dính sát, là thì là rơi vào phía sau hiệp phòng. Dương Dương chân phải đưa bóng một bàn, không đợi Đức Phất Lý thiếp thân, trực tiếp quay người lóe lên Hà Lan trung vệ. Mình dẫn bóng hướng phía trước đột, là một đường đi theo lui về sau, cũng không để cho Dương Dương hình thành đột phá. Đức Phất Lý quay người cũng tại một đường về truy, Blider càng là liều mạng trở về chạy. Dương Dương thể năng tiêu hao rất lớn, tốc độ trở nên chậm rất nhiều, nhưng lại như trước vẫn là dựa vào mình quen thuộc bộ pháp cùng tiết tấu. Dẫn bóng càng không ngừng tới gần Vla, nhất là khi tiến vào đến Hà Lan 30 mét khu vực về sau. Hắn đều không ngừng dùng tiểu toái bộ đến điều chỉnh bộ pháp cùng phương hướng. Mê hoặc đối thủ, Vla thốn lui đến vùng cấm địa tuyến đầu, ý thức được mình không thể lại lui, vừa vặn Đức Phất Lý cũng quay về rồi. Thế là hắn trực tiếp bên trên đoạt, muốn cùng Đức Phất Lý đồng thời bao bọc ở Dương Dương. Nhưng Dương Dương lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị, đoạt tại lúc trước hắn một bước, chân trái đưa bóng chụp hướng phía bên phải, trực tiếp chụp qua Vla bên trên đoạt, đồng thời lại đoạt tại Đức Phất Lý trước đó. Chân phải nhẹ nhàng hướng phía trước lội một bước, tránh khỏi Đức Phất Lý. Đức Phất Lý cũng rõ ràng Dương Dương dẫn bóng năng lực, đồng thời cũng kiêng kỵ tại Dương Dương trực tiếp đá phạt, cũng không có trước tiên phạm lỗi, mà là muốn cuốn lấy Dương Dương, để tên này thể năng tiêu hao hầu như không còn, rõ ràng đã chạy bất động Trung Quốc cự tinh có thể dừng lại. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, trong mắt tất cả mọi người, rõ ràng có chút không chạy nổi Dương Dương lại đột nhiên một cái bắn vọt. Bất thình lình bắn vọt không chỉ có trợ giúp Dương Dương dẫn bóng xông ra cung đỉnh khu, đi tới vùng cấm địa phía bên phải, đồng thời cũng càng thêm tới gần cầu môn, lại tránh đi Đức Phất Lý dây dưa cùng chặn đường. Trong nháy mắt này, trên sân bóng Đức Phất Lý cùng Vla đều quá sợ hãi, ý thức được không thích hợp. Blider càng là cắn răng liều mạng về truy, bởi vì chỉ cần lại hướng phía trước một chút xíu, hắn liền có thể để sảnh trận. Cho dù là phạm lỗi, cho dù là cho hắn đá phạt, thậm chí là penalty, mà bên sân Van Gaal thì là bạo khiêu lên, lớn tiếng hô, đáng chết, làm sao để hắn tới à nha. Nhưng Van Gaal gào thét còn không có đi vào sân bóng bên trong, Dương Dương vừa mới bắn vọt về sau, cả người liền tiếp lấy cỗ này bốc đồng, lợi dụng quán tính, dẫm lên quen thuộc bộ pháp, chân trái đứng vững về sau, thân thể nghiêng, cả người giống như một chương kéo căng cung, chân phải cấp tốc đá ra, Nike cặp kia kiểu mới quỷ bài giày chơi bóng cấp tốc đá trúng bóng ra, phát ra một tiếng vang trầm, bóng ra nhanh chóng bắn ra, dán thảm cỏ, thẳng đến cầu môn dưới góc phải. Hà Lan thủ môn Simpson nguyên bản chọn vị trí có chút ở giữa dựa vào trái, ánh mắt lại bị Vla cùng Đức Phất Lý che đậy rất nhiều. Cho tới khi Dương Dương đột phá hai người lúc phòng thủ, hắn mới ý thức tới mình chọn vị trí có chút nguy hiểm, muốn hướng phía bên phải dựa vào. Nhưng ngay tại cái này muốn mạng trước mắt, Dương Dương trực tiếp lên chân gõ cửa, cầu liền cùng rời dây cung mũi tên, nhanh chóng xuyên thấu không khí, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chui vào Hà Lan cầu môn dưới góc phải. Simpson nghiêng người bay nhào chậm một chút xíu, cả tòa sân bóng bên cạnh lặng ngắt như tờ. Toàn trường fan bóng đá đều sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới, biến hóa sẽ đến đột nhiên như vậy. Tới nhanh như vậy, căn bản để bọn hắn không có chút nào chuẩn bị tư tưởng. Dương Dương đang đánh ra một cước này sút gôn về sau, phảng phất đã hao hết khí lực của toàn thân, cả người đều ngã xuống Hà Lan đội vùng cấm địa tuyến đầu. Ngay sau đó hắn thống khổ duỗi thẳng hai chân của mình. Căng gân, hai cái đùi đều căng gân. Nhưng trong đầu của hắn cũng rất kích động. Trên mặt của hắn treo thỏa mãn mỉm cười. Trong tươi cười, mừng rỡ nước mắt từ hắn hai bên khóe mắt trượt xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN